Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2270. Muốn chết. Chương 2270. Muốn chết. Ngươi cảm tạ quá sớm, chờ ngươi chính thức thoát hiểm, lại cảm tạ cũng không muộn, bất quá, ngươi không có cơ hội này. Lạnh như băng một câu vang vọng càn khôn, một cái nam tử áo đen đứng ngạo nghễ tại trên tầng mây, như thần tiên quan sát muôn dân trăm họ, quân lâm thiên hạ. Là ngươi. Diệp Hoa Thường ánh mắt lạnh lùng, áo trắng không gió mà bay, như lăng ba tiên tử, như chí cường đại đế. Diệp Tiểu Thiền cũng khuôn mặt xương lạnh, cho đã mắt sát ý. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể thoát khốn. Nam tử áo đen nhìn chằm chằm Diệp Hoa Thường liếc, rồi sau đó nở nụ cười, không che giấu chút nào mình đùa cợt ý. Đáng tiếc, thoát khốn cũng vô dụng, ta lưu lại một tay, chỉ cần ngươi ly khai tiểu thế giới, ta liền sẽ lập tức cảm ứng được. Nghe vậy, Diệp Hoa Thường trong lòng trầm xuống, mắt tỏa hàn mang. Nếu là nàng toàn thịnh thời kỳ, dĩ nhiên là không sợ nam tử áo đen, nhưng nàng giờ phút này đã là trọng thương ngã gục, tại sao có thể là nam tử áo đen đối thủ? Ha ha, theo ta đưa ngươi dẫn vào tiểu thế giới bắt đầu từ giờ khắc đó, tử vong của ngươi liền đã nhất định. Nam tử áo đen cất tiếng cười to, đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Chưa hẳn. Diệp Hoa Thường mắt tỏa lãnh điện, như một tuyệt thế đại hung thần uy minh mông cuồn cuộn ba ngàn giới. Bất quá, chấn nhiếp không nổi nam tử áo đen. Kẻ đần đều có thể nhìn đi ra, Diệp Hoa Thường đã là nỏ mạnh hết đà, uy thế cường thịnh trở lại, cũng chỉ là cố làm ra vẻ mà thôi. Diệp Hoa Thường, ngươi không nghĩ tới sẽ có hôm nay à? Nam tử áo đen cười khẩy, nói. Nhìn một cái ngươi cái kia bộ dáng yếu ớt, ta một ngón tay là được đưa ngươi nghiền chết. Ngươi có thể tới thử xem. Diệp Hoa Thường nhàn nhạt lườm nam tử áo đen liếc, không giận cũng không sợ. Một chiêu giết ngươi quá mức không thú vị hơn một chút, không bằng trước hết giết nàng a. Nam tử áo đen nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Tiểu Thiền. Ngươi dám động nữ nhi của ta một cọng tóc gáy, ta nhất định tàn sát ngươi cả nhà. Diệp Hoa Thường trong cơn giận dữ, sát ý sôi trào. Ha ha, hôm nay ngươi có tư cách này sao? Nam tử áo đen cười to, đánh giá xinh đẹp làm người hài lòng Diệp Tiểu Thiền, nói. Chập chập, không hổ là Diệp tiên tử con gái, tiếp qua vài năm, đích thị là tao nhã tuyệt đại, khuyên quốc khuyên thành. Như thế mỹ nhân, ta đều có chút không nỡ giết, không bằng, làm của ta tiểu thiếp a. Diệp tiên tử nếu là không yên lòng, cũng có thể từ ta, mẹ con cùng tùy tùng nhất phu, vẫn có thể xem là một việc câu chuyện mọi người ca tụng. Nam tử áo đen nghiền ngẫm cười một tiếng, tức giận đến Diệp Tiểu Thiền nghiến răng nghiến lợi, thân thể mềm mại run rẩy. Lăng tiên cũng khẽ nhíu mày, không nhìn nổi. Ngay sau đó, hắn bước ra một bước, ngăn tại Diệp Hoa Thường trước người, nói. Các hạ không khỏi quá đáng rồi. Ta khuyên ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, của ta nhàn sự, ngươi không có tư cách quản lý. Nam tử áo đen nhàn nhạt mở miệng, căn bản không đem lăng tiên để vào mắt. Nếu là nửa canh giờ trước, ta đích xác là không có năng lực, cũng sẽ không biết quản lý. Bất quá giờ phút này, ta có năng lực. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Hai người này, ta bảo vệ. Ha ha ha, buồn cười quá. Một cách để bát cảnh tu sĩ, cũng dám quản lý của ta nhàn sự, tiểu tử, ngươi đổ nước vào não đi à nha. Nam tử áo đen phình bụng cười to, trong mắt hắn, lăng tiên so với con sâu cái kiến không mạnh hơn bao nhiêu, một ngón tay liền có thể trấn áp. Có lẽ à? Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Khuyên ngươi một câu, không muốn sai lầm. Có ý tứ. Nam tử áo đen sắc mặt âm trầm xuống, nói. Từ lúc nào đến phiên đệ bát cảnh tu sĩ uy hiếp đệ cửu cảnh cường giả? Nghe vậy, lăng tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Dưới tình huống bình thường, Hắn tự nhiên là vô lực chống lại đệ cửu cảnh cường giả, nhưng giờ phút này, nhưng hắn là đã khống chế ngũ hành chi lực. Cổ lực lượng này có thể so với chí tôn, ngay cả tiểu thế giới đều có thể nổ nát, dĩ nhiên là có thể đơn giản đuổi giết nam tử áo đen. Ta không phải là bị dọa lớn, như ngươi cho rằng cố làm ra vẻ liền có thể trấn nhiếp ta, vậy mười phần sai. Nam tử áo đen lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc, chỉ trưởng sáng lên, rung chuyển trời đất. Điều này làm cho Diệp Hoa Thường động dung, nàng bàn tay như ngọc trắng kết ấm, bổn nguyên chi huyết bùng cháy sáng, thả ra chí cương chí mãnh oai. Rồi sau đó, nàng ngăn tại Lăng Tiên cùng Diệp Tiểu Thiện trước người, nói: "Ta cản phía sau, mời đạo hữu mang theo Tiểu Thiện ly khai." "Nương, ta không đi." Diệp Tiểu Thiện con mắt hiện hơi nước. Nàng rất rõ ràng Diệp Hoa Thường trong miệng cản phía sau là cái gì, đó là muốn dùng tánh mạng, vì nàng tranh được sống sót cơ hội. Ngươi đi, ta có một chút hy vọng sống, ngươi giữ lại, chỉ sẽ trở thành vướng víu. Diệp Hoa Thường nhẹ nhàng thở dài, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói: "Đạo hữu Tiểu Thiện chính là nhờ ngươi, ta sẽ hết sức cho các ngươi tranh thủ thời gian. Không cần phải, chúng ta không cần trốn, cũng sẽ không chết." Lăng Tiên bật cười lắc đầu, ngũ hành chi lực ngưng ở một chút uy lực, nhưng là có thể so với chí tôn, cho dù nam tử áo đen là đệ cửu cảnh cường giả tối đỉnh cũng khó có thể ngăn trở. "Đạo hữu ngươi." Diệp Hoa Thường dở khóc dở cười, nếu không có Lăng Tiên cứu được mạng của nàng, chỉ sợ nàng cũng hiểu được Lăng Tiên là đổ nước vào não. Nàng trọng thương ngã gục, cho dù bùng cháy sáng bổn nguyên chi huyết, cũng không khả năng ngăn trở nam tử áo đen, làm sao có thể sống sót. "Đi nhanh đi, nếu ngươi không đi, chính là không còn kịp rồi." Diệp Hoa Thường nhẹ nhàng thở dài, phất tay nhu lực hiện lên, muốn đem Diệp Tiểu Thiền cùng Lăng Tiên đưa đi. Bất quá, lại bị nam tử áo đen đơn giản đánh tan. Hắn vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn xem Diệp Hoa Thường, nói: "Các ngươi ai cũng không đi được." "Ta cũng vậy, không có ý định đi." Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử áo đen liếc, nói: "Ngươi đã không chịu ly khai, vậy ta không thể làm gì khác hơn là tiễn ngươi lên đường. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, làm sao ngươi đưa ta lên đường." Nam tử áo đen nở nụ cười, không che giấu chút nào mình mỉa mai. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt. Chỉ vì Lăng Tiên thúc giục đấu chuyển tinh di trận. Lập tức, ngũ hành chi lực giống như là một dòng lũ lớn tuôn trào ra, kỳ uy hám thiên, xu thế của hắn động địa. Điều này làm cho nam tử áo đen sắc mặt biến cố lớn, đưa tay kết ấm, muốn thi triển phòng ngự phương pháp. Đáng tiếc, nước lũ tới quá đột ngột, cũng quá nhanh chóng, bảo ấm chưa ngưng kết, liền đã rơi xuống trên người của hắn. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, nam tử áo đen thân thể rạn nứt, trong nháy mắt liền nhận lấy trọng thương. Mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Hóa thành một đạo nước lũ ngũ hành chi lực thật là đáng sợ, nhất là tại Lăng Tiên không giữ lại chút nào dưới tình huống, càng là khủng bố đến ngay cả chí tôn cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Bởi vậy, nam tử áo đen thương thế càng ngày càng nặng, đến cuối cùng, sau đó không thành hình người. Chỉ tiếc, không có thể đưa hắn trực tiếp đuổi giết. Không phải nam tử áo đen thực lực mạnh mẽ, mà là ngũ hành chi lực hết sạch. Nổ nát tiểu thế giới về sau, ngũ hành chi lực liền chỉ còn lại có hai thành, tự nhiên không cách nào đem nam tử áo đen trực tiếp tiêu diệt. Bất quá, cũng không sao. Nam tử áo đen sau đó suy yếu tới cực điểm, đừng nói Diệp Hoa Thường, Lăng Tiên đều có thể đưa hắn chém giết. "Không có khả năng, ngươi làm sao có thể khống chế ngũ hành chi lực?" Nam tử áo đen ngửa mặt lên trời gào thét, khó có thể tin. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, đừng nói là cuồng bạo ngũ hành chi lực, coi như là bình thản trạng thái cũng khó có thể khống chế. Như là không có thể khống chế, ta há có thể cứu nàng thoát khốn, há có thể không có sợ hãi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, người bên ngoài dĩ nhiên là không cách nào khống chế, nhưng hắn là người mang trận tiên truyền thừa trận đạo đại tôn sư, tự nhiên có biện pháp khống chế. Nguyên lai là ngươi cứu được Diệp Hoa Thường, đáng chết a! Nam tử áo đen tức sùi bọt mép, hận không thể đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc, hắn sau đó không có năng lực này. Hắn giờ phút này cùng phế nhân không khác nhau gì cả. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2271. Lại gánh chịu. Chương 2271. Lại gánh chịu. Ngũ hành trong rừng, nam tử áo đen máu me khắp người, mình đầy thương tích, đứng cũng không vững. Thương thế của hắn thật sự là quá nghiêm trọng, cho dù Lăng Tiên không đồng thủ, hắn cũng sống không lâu. Ngươi vậy mà có thể khống chế ngũ hành chi lực. Nam tử áo đen đắng chát cười một tiếng thất hồn lạc phách. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, một cái không bị hắn để ở trong mắt để bát cảnh tu sĩ, vậy mà sẽ trở thành hắn Hoàng Tuyền người dẫn đường. Ta khuyên qua ngươi, không muốn sai lầm, nhưng đáng tiếc, ngươi không nghe. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử áo đen liếc, không có thương cảm. Người này không chết, Diệp Hoa Thường sẽ chết, Diệp Tiểu Thiền sẽ chết, hắn cũng sẽ chết. Tại loại này nhất định có một phe tử vong dưới tình huống, không có thù hận đều không trọng yếu. Ta thua rồi, cho ta thoải mái một chút a. Nam tử áo đen lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, hối hận không thôi. Nếu như có thể lặp lại, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên diệt sát Lăng Tiên, mà không phải là khinh thị hắn. Đáng tiếc, không có nếu như. Nam tử áo đen vì hắn khinh thị Lăng Tiên bỏ ra trầm thống một cái giá lớn. Diệp tiên tử, ngươi tới đi. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh. Được. Diệp Hoa Thường điểm nhẹ trán, tay trắng nón nà vung lên, nam tử áo đen hồn phi phách tán, vô lực ngã xuống đất. Rồi sau đó, nàng hướng phía Lăng Tiên khom người thi lễ, nói. Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp. Ta là tại tử cứu. Người này giết ngươi về sau, không thể nào biết buông tha ta. Lăng Tiên cười nhạt, phất ốm tay áo một cái, đấu chuyển tinh di trận tiêu tán theo. Cùng lúc đó, ngũ hành thạch rơi vào trên tay hắn, lưu chuyển năm màu, mộng ảo lộng lẫy. Khối đá này là tốt nhất tài liệu luyện khí một trong, hiếm thấy trên đời, giá trị liên thành, nhất là đối với luyện khí sư mà nói, càng là tha thiết ước mơ là trọng bảo. Mặc dù là không có được vô tâm hoa, có khối đá này, coi như là chuyến đi này không tệ. Bất kể nói thế nào, ngươi đều đã cứu ta hai lần. Diệp Hoa Thường đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, nói. Ăn này ta ghi nhớ trong lòng, ngày khác nếu đang có chuyện cứ tới tìm ta. Ăn này con gái của ngươi sẽ giúp ngươi còn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đúng không, Diệp Tiểu Thiền? Nghe vậy, Diệp Tiểu Thiền trịnh trọng gật đầu, nói. Ta nói được thì làm được, tiền bối chờ ta ba ngày sau, ta đem vô tâm hoa cho ngươi. Vô tâm hoa. Diệp Hoa Thường khuôn mặt biến đổi, nói. Không thể. Hả? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, sinh lòng nghi hoặc. Ngươi điên rồi. Diệp Hoa Thường thần sắc lạnh xuống, nói. Vô tâm hoa ở địa phương nào, ngươi không phải là không biết, nếu như ngươi đi, liền không về được. Ta biết, nhưng người không thể không tín. Diệp Tiểu Thiền đắng chát cười một tiếng, nói. Ta đã đáp ứng tiền bối, chỉ cần hắn có thể cứu ngươi đi ra, ta liền vì hắn mang tới vô tâm hoa. Ngươi đứa nhỏ này. Diệp Hoa Thường nhẹ nhàng thở dài, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ăn công có thể đổi một cách điều kiện. Ta chỉ cần vô tâm hoa. Lăng Tiên cau mày, nói. Chỉ nói vậy thôi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là chí hung chi địa? Nếu là chí hung chi địa, ngược lại là dễ dàng giải quyết, đánh bạc ta cách này mệnh cũng đều vì ăn công mang tới vô tâm hoa. Diệp Hoa Thường lắc đầu cười khổ, nói. Ăn công có nghe nói qua Vạn Thánh Tông? Quân Lâm chỉ qua chi thành Vạn Thánh Tông, ta dĩ nhiên là nghe nói qua. Lăng Tiên thần sắc cổ quái, hắn nào chỉ là nghe nói qua, quả thực chính là chín không thể quen đi nữa. Tiểu Thiền cha là Vạn Thánh Tông nhậm chức trưởng giáo, vị kia chí tôn thân tử. Hắn huyết mạch không tầm thường, ta thể chất đặc thù, bởi vậy Tiểu Thiền từ nhỏ bất phàm, kỳ huyết có thể so với thần dược. Là trọng yếu hơn là, nàng là vị kia chí tôn huyết mạch duy nhất. Vị kia chí tôn tu luyện một môn tà công, chỉ cần luyện hóa con nối dõi, liền có thể trở thành là cận đạo giả, quét ngang người đạo lĩnh vực. Diệp Hoa Thường nhẹ nhàng thở dài, nói: Tiểu Thiền nếu là đi Vạn Thánh Tông, kết quả có thể nghĩ. Hổ dữ không ăn thịt con, nói như thế nào, hắn cũng là Tiểu Thiền ông nội, không sẽ nhẫn tâm như vậy à. Lăng Tiên cau mày. Ngay cả thân nhi tử giết tất cả, huống chi là cháu gái. Diệp Hoa Thường nở nụ cười có lạnh như băng, cũng có đùa cợt. Thân tử đều giết. Lăng Tiên nao nao, nói: Thật có lỗi, khơi dậy lên chuyện thương tâm của ngươi. Ta vì sao phải thương tâm? Thời điểm hắn chết, ta vỗ tay khen hay. Diệp Hoa Thường ánh mắt yên tĩnh, nói: Chẳng qua hiện nay, ta đã không có hận, hết thảy đều đã đi qua. Nghe vậy, Lăng Tiên đã trầm mặt, trong lòng biết đây cũng là một cái khác câu chuyện, hoặc là nói, là một cái bi kịch. Bất quá, hắn không nghĩ tìm tòi nghiên cứu Diệp Hoa Thường, bởi vậy, hắn trầm mặt không nói. An Tông đổi một cách điều kiện đi, Tiểu Thiền nếu là trở về Vạn Thánh Tông chắc chắn phải chết. Diệp Hoa Thường nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói: Chỉ cần ngươi gật đầu, muốn ta làm cái gì đều được. Không cần ngươi làm cái gì, cũng không cần Tiểu Thiền đi lấy vô tâm hoa. Lăng Tiên thở dài, hắn không thể là vô tâm hoa, lại để cho Diệp Tiểu Thiền đi chịu chết. An Tông cao thượng, ta khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Việc này ta sẽ nghĩ biện pháp. Diệp Hoa Thường nhọn miệng cười yên lòng. Không cần ta tự nghĩ biện pháp a. Lăng Tiên khoát tay, thật là không thể tránh được. Bất quá không có hề hoài. Tối thiểu nhất hắn đã nhận được vô tâm hoa chuẩn xác manh mối. Ta thiếu ăn công nhiều lắm, để ta tận một phần tâm lực a. Diệp Hoa Thường chăm chú nhìn xem Lăng Tiên, nói: Bất quá ta khuyên An Tông bỏ ý niệm này đi, Vạn Thánh Tông cũng không phải là dễ trêu. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Vạn Thánh Tông đúng thật là không dễ chọc, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Hắn có thể tại 12 vị đại năng dưới mí mắt đánh cắp 5 cái bảo vật, tự nhiên cũng có năng lực đánh cắp vô tâm hoa. Không thể tưởng được nói tới nói lui, lại cùng Vạn Thánh Tông gánh chịu. Lăng Tiên nói thầm một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Hắn đã giết Vạn Thánh Tông 4 trưởng lão, 3 cái thái thượng trưởng lão, là trọng yếu hơn là, hắn hủy Vạn Thánh Tông bách niên tâm huyết. Đây không thể nghi ngờ là huyết hải thâm cừu, không chết không ngớt. Xem ra, An Tông đã có quyết định. Diệp Hoa Thường nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói: Cũng thế, ta toàn lực giúp ngươi, có chết không hối hận. Đa tạ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có cự tuyệt. Diệp Hoa Thường thế nhưng mà để cửu cảnh cường giả, có nàng cái này 2E6 trợ lực, dù sao cũng hơn không có hiếu thắng. Ngay sau đó, Lăng Tiên thu liễm dáng tươi cười, nói: Tiên tử cũng biết, vô tâm hoa cụ thể ở đâu. Vạn Thánh Tông thần dược trì. Chỗ đó tồn tại hơn 1000 chủng thần vị thuốc. Là Vạn Thánh Tông nơi quan trọng nhất một trong, đề phòng xâm nghiêm, ngay cả đề cửu cảnh tu sĩ đều không xông vào được. Diệp Hoa Thường nghĩ nghĩ, nói: Ta có thể là An Tông hấp dẫn hỏa lực, ngươi thừa cơ đi lấy vô tâm hoa. Không được. Lăng Tiên lắc đầu, hắn không thể là vô tâm hoa, lại để cho Diệp Tiểu Thiền đi chịu chết, tự nhiên cũng không khả năng lại để cho Diệp Hoa Thường chịu chết. Đó cũng không có biện pháp. Ta không có khả năng lặng yên không tiếng động xông vào thần dược trì đánh cắp vô tâm hoa. Diệp Hoa Thường bất đắc dĩ thở dài. Ta có thể, ngươi chỉ cần ở bên ngoài tiếp ứng ta là đủ. Lăng Tiên mỉm cười, không phải hắn cuồng vọng, mà là tâm có niềm tin. Nhưng hắn là lặng yên không tiếng động lẻn vào Triệu gia đánh cắp trọng binh gác nơi truyền thừa. Tuy nhiên Triệu gia không kịp Vạn Thánh Tông, nhưng tối thiểu nhất chứng minh hắn có tư cách thử một lần. Được, đối đãi ta khỏi bệnh, chúng ta liền khởi hành. Gặp Lăng Tiên tâm ý đã quyết, Diệp Hoa Thường không cần phải nhiều lời nữa, an tâm chữa thương. Sau 7 ngày, nàng khôi phục được toàn thịnh thời kỳ, như một vô thượng nữ đế, giơ tay nhấc chân ở giữa, đều có một cổ khiếp người thần uy. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2272. Cướp lấy. Chương 2272. Cướp lấy. Ánh bình minh vừa ló dạng, hào quang màu vàng kim nhạt rơi xuống, phủ chiếu đại địa, ôn hòa nhân gian. Vạn Thánh Tông chân núi, một nam một nữ đứng yên, khí chất hoàn toàn khác biệt, dung nhan cũng là như thế. Nữ tử khí chất như tiên tuyệt sắc khuynh thành, giống như không dính khói bụi trần gian tiên tử, siêu nhiên với chúng sinh phía trên. Nam tử mặt mày bình thường không có gì lạ, cùng phàm phu tục tử cũng giống như nhau. Đúng là Diệp Hoa Thường cùng Lăng Tiên. Vạn Thánh Tông. Nhìn qua không ngớt vô tận sơn mạch, Lăng Tiên tự lẩm bẩm, thần sắc ngưng trọng. Vạn Thánh Tông nội tình sâu đậm, còn có chí tôn tỏa chấn, là đình chiến thành hoàn toàn xứng đáng cử đầu, mặc dù là mạnh như Thái Huyền Tông, cũng không dám đơn giản trêu chọc. Ta mà nói. An Tông đều nhớ a. Diệp Hoa Thường ánh mắt tính mịch, làm như nhìn xuyên không ngớt sơn mạch, nhìn thấy vị kia đứng ở nhân đạo đỉnh chí tôn. Nhớ kỹ. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy khó giải quyết. Trên đường đi, Diệp Hoa Thường nói ba cái chuyến này chỗ khó. Một là Vạn Thánh Tông hộ sơn đại trận, tuy nhiên không bằng triệu ra ánh thiên kính. Nhưng dám thì Vạn Thánh Tông một bông hoa một cọng cỏ, nhưng cũng là kinh thi thần trận. Muốn trộm chuồn êm đi vào, không thể nghi ngờ là tương đương gian nan. Hai là thần dược trì chính là Vạn Thánh Tông trọng địa, có một vị trí để cửu cảnh cường giả tự mình trấn thủ. Tuy nói vị này để cửu cảnh cường giả không dùng chiến lực tăng trưởng, nhưng bất kể nói thế nào cảnh giới còn tại đó, có khả năng rất lớn sẽ bị phát hiện. Tam là như thế nào ly khai? Vạn Thánh Tông thế nhưng mà chỉ qua chi thành thế lực cường đại nhất, mặc dù là dứt bỏ vì kia chí tôn không nói chuyện, muốn toàn thân trở ra cũng cực kỳ gian nan. Cái thứ nhất ngược lại là không có gì, lấy Lăng Tiên trận đạo tạo nghệ, phá vỡ cũng không khó, chớ nói chi là trượt tiến vào. Thứ hai cũng không xem như phiền toái, chỉ phải cẩn thận một chút, lấy thay trời đổi đất thuật huyền diệu. Vì kia để cửu cảnh đại năng chưa hẳn có thể phát giác. Chính thức lại để cho Lăng Tiên nhức đầu, là người thứ ba chỗ khó. Vạn Thánh Tông thực lực quá cường đại, chỉ là vị kia chiến đường chi chủ, liền có thể đưa hắn đơn giản trấn áp. An Tông có chắc chắn hay không? Diệp Hoa Thường hỏi. Đi vào không khó, lấy được vô tâm hoa cũng không khó, nhưng chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Lăng Tiên thở dài, cảm thấy khó giải quyết. Ngoại trừ vị kia chí tôn, Vạn Thánh Tông người mạnh nhất chính là chiến đường chi chủ, ta có thể ngăn hắn lại. Nhưng, nếu là kinh động đến vị kia chí tôn, ta và ngươi đều không đi được. Diệp Hoa Thường nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, lóe ra vẻ kinh dị. Chỉ vì, Lăng Tiên nói đi vào không khó, lấy được vô tâm hoa cũng không khó. So sánh với toàn thân trở ra. Hai điểm này dĩ nhiên là đơn giản một ít, nhưng chỉ là tương đối mà nói, coi như là để cửu cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể làm được. Phải nghĩ cái vạn vô nhất thất biện pháp. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, nhíu mày trầm tư. Mà đang ở hắn trầm tư sắp, bỗng nhiên cảm nhận được hai cổ khí tức, hướng phía nơi đây không ngừng tới gần. Diệp Hoa Thường cũng đã nhận ra. Nàng cùng Lăng Tiên liếc nhau. Rất có ăn ý biến mất ở tại chỗ. Mấy hơi thở về sau, hai bóng người từ trên trời giáng xuống. Bên trái là một cái áo trắng lão nhân, đạo cốt tiên phong, đan vận tràn ngập. Bên phải là một cái xinh đẹp nữ tử, cao ngạo như nguyệt, trong trẻo nhưng lạnh lùng như tuyết. Hai người này phải. Lăng Tiên nhíu mày, bí mật truyền âm. Lão nhân kia ta biết. Hắn là Thiên Đan Tông trưởng lão, chỉ qua chi thành nổi danh đan đạo tông sư. Diệp Hoa Thường truyền âm nói. Thiên Đan Tông. Lăng Tiên nao nao, chưa từng nghe nói. Này tông cũng là chỉ qua chi thành siêu nhiên thế lực, cùng Vạn Thánh Tông là minh hữu. Vạn Thánh Tông thần dược chỉ trên đời nổi tiếng, có không ít hiếm thấy khó cầu thần dược, mặc dù là lấy thần dược linh đan lấy xưng thiên đan tông cũng không có. Bởi vậy, hai tông đã đạt thành hiệp nghị, Vạn Thánh Tông cung cấp thần dược, thiên đan tông phụ trách luyện đan. Nghĩ đến, hai người này hẳn là tới lấy thần dược. Diệp Hoa Thường liên tiếp mở miệng đơn giản nói xuống. Tới lấy thần dược. Lăng Tiên mắt sáng như sao hơi sáng, nghĩ tới thong dong tiến vào, bình yên rời đi biện pháp. Nếu là tới lấy thần dược, vậy khẳng định là muốn đi vào thần dược trì, nếu là có thể cướp lấy, hắn không liền có thể lấy quang minh chính đại tiến vào dược viên. Ngươi cũng không phải là muốn. Gặp Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên, Diệp Hoa Thường nao nao đoán được tính toán của hắn. Thông minh. Chỉ cần chúng ta đem hai người này bắt cướp lấy là được quang minh chính đại tiến nhập thần dược trì, cũng có thể thong dong ly khai. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Không có so với cái này biện pháp tốt hơn. Ta không cho rằng cái này là một biện pháp tốt, thần dược trì trưởng lão khẳng định nhận thức hai người này. Diệp Hoa Thường lông mày kẻ đen cau lại. Dịch dung là được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thay trời đổi đất thế nhưng mà ngay cả chân tiên đều sẽ tâm động vô thượng diệu thuật, coi như là đề cửu cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể nhìn ra. Thuật dịch dung ta hiểu, nhưng chỉ là tầm thường dịch dung phương pháp, không thể gạt được trông coi thần dược trì trưởng lão. Diệp Hoa Thường nhẹ lay động trán, nói. Ngươi chính mình đi vào chắc chắn sẽ lại để cho vị kia thái thượng trưởng lão sinh nghi. Việc này sau đó nói sau, ngươi trước đem hai người này bắt giữ, bằng không thì sẽ gặp thác thất lương cơ. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại. Được. Diệp Hoa Thường điểm nhẹ trán, bàn tay như ngọc trắng ngang trời, lặng yên không tiếng động đem hai người phong ấn. Lão nhân cùng nữ tử đều là đệ bát cảnh tu sĩ, tại Diệp Hoa Thường trước mặt, dĩ nhiên là không có sức hoàn thủ. Các ngươi là người phương nào? Lão nhân vừa kinh vừa sợ, nói. Ta chính là thiên đan tông trưởng lão, dám đụng đến ta, các ngươi cũng không sống nổi. Ngươi nếu không phải thiên đan tông y không trưởng lão, ta chính là sẽ không xuất thủ. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, nói. Thật có lỗi, đắc tội. Nói xong, hắn đem ánh mắt rời về phía Diệp Hoa Thường, nói. Diệp tiên tử, đưa bọn chúng mê đi a. Nghe vậy, Diệp Hoa Thường phất ốm tay áo một cái, lại để cho lão nhân cùng nữ tử rơi vào trạng thái ngủ say. Tốt rồi, sớm nhất cũng phải 3 ngày, bọn hắn mới có thể thức tỉnh. Rất tốt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, 3 ngày sau, hắn sớm đã rời đi Vạn Thánh Tông, thậm chí là rời đi chỉ qua chi thành. Đến lúc đó, cho dù Vạn Thánh Tông cùng Thiên Đan Tông liên thủ, cũng tìm không thấy bóng dáng của hắn. Ngay sau đó, Lăng Tiên thi triển thay trời đổi đất thuật, đem chính mình dịch dung đã thành lão nhân bộ dáng. Điều này làm cho Diệp Hoa Thường sợ hãi thán phục, thật sự là quá giống, vô luận là dung mạo hay là tức chất, đều giống như đúc. Mặc dù là nàng, cũng nhìn không ra chút nào sơ hở. Thật thần kỳ thuật dịch dung, nhưng đáng tiếc của ta thuật dịch dung quá mức bình thường, nếu là tùy ngươi tiến vào, nhất định sẽ được vị kia thái thượng trưởng lão khám phá. Diệp Hoa Thường cảm khái thở dài. Vốn là ta là muốn cho ngươi ở bên ngoài tiếp ứng ta, bất quá giờ phút này, ngươi phải cùng đi với ta. Lăng Tiên nghiêm mặt nói. Chính như ngươi nói, vị kia thái thượng trưởng lão khẳng định nhận thức hai người này, nếu là chỉ có một mình ta đi, khó bảo toàn sẽ không để cho hắn thức dậy lòng nghi ngờ. Nhưng ta thuật dịch dung quá kém. Diệp Hoa Thường lắc đầu cười khổ. Của ngươi thuật dịch dung không được, của ta thuật dịch dung cũng không sai. Lăng Tiên nở nụ cười, thay trời đổi đất không chỉ có thể dịch dung chính mình, cũng có thể dịch dung người khác. Có ý tứ gì? Diệp Hoa Thường nao nao. Ta có thể giúp ngươi dịch dung. Lăng Tiên cười khẽ, phất tay thần lực hiện lên bao phủ Diệp Hoa Thường. Thời gian 3 cái hô hấp về sau, hắn lấy ra một chiếc gương, ném cho Diệp Hoa Thường. xem một chút đi có phải hay không cùng cô gái này giống như đúc. Nghe vậy, Diệp Hoa Thường nhìn liếc hôn mê nữ tử, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía mình trong kính, lập tức ngây ngẩn cả người. Thật sự là quá giống, quả thực chính là trong một cái mô hình khắc ra. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2273. Luyện Đan. Chương 2273. Luyện Đan. Vạn Thánh Tông, Diệp Hoa Thường kinh ngạc nhìn mình trong kiếng. Không nghĩ tới lăng tiên thuật dịch dung thần kỳ như thế. Giống như đúc thì cũng thôi đi, kinh người nhất là lại có thể vì người khác dịch dung. Mặc dù là Diệp Hoa Thường thường thấy sóng to gió lớn, cũng tất tắc kêu kỳ lạ. Thật thần kỳ thuật dịch dung, mặc dù là ta cũng tìm không ra một chút kẽ hở. Diệp Hoa Thường tán thưởng. Quá khen, nếu là ngươi vận dụng dò xét một loại thần thông, vẫn là có thể khám phá đấy. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Bất quá ta nghĩ trấn thủ thần dược trì trưởng lão không biết, dù sao cũng là người quen cũ, chỉ cần không cho hắn đem lòng sinh nghi, hắn sẽ không tra xét rõ ràng. Không sai. Diệp Hoa Thường điểm nhẹ trán, nói. Đáng tiếc chúng ta không biết hai người này tính cách, cho dù bề ngoài giống như đúc, cũng khó bảo đảm không cho vị kia thái thượng giải lão sinh nghi. Đến lúc đó, ngươi tận khả năng ít nói chuyện, một đường giao cho ta. Lăng tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Đi thôi, dành thời gian. Nói xong, hắn đi vào trước mặt thủ vệ cho thấy thân phận về sau cùng Diệp Hoa Thường tiến nhập Vạn Thánh Tông. Về sau, hai người liền được một người thủ vệ dẫn tới thần dược trì. Đặt chân một bước nơi đây, lăng tiên mắt sáng như sao liền phát sáng lên. Nơi này thần dược thật sự là nhiều lắm, chừng hơn 1000 loại, mà còn đều không ngoại lệ, đều là khó gặp chân phẩm. Là trọng yếu hơn là, hắn nhìn thấy vô tâm hoa. Hoa này nằm ở thần dược trì trung tâm nhất, toàn thân trắng nõn không vết, phóng xuất ra kỳ hương cùng thần hà cực kỳ bất phàm. Quả nhiên tại chuyện này, lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất không phải kinh động vị kia chí tôn, mà là Vạn Thánh Tông căn bản cũng không có vô tâm hoa, giờ y mô tu phúc này xác định, dĩ nhiên là yên lòng. Ha ha, Vương Đại Sư, đã lâu không gặp. Cởi mở tiếng cười truyền đến, một cái lão nhân áo xám đi ra từ trong hư không, như vực sâu biển lớn trầm trọng trầm ngưng. Đề cửu cảnh. Lăng tiên mắt sáng như sao nhíu lại. Rồi sau đó lộ ra dáng tươi cười, nói. Đích xác là đã lâu không gặp. Vương Đại Sư, ngươi tới thật đúng lúc, ta có việc tìm ngươi. Lão nhân áo xám cười nói. Chuyện gì? Lăng tiên mặt nở nụ cười tận khả năng ít nói chuyện, để tránh lộ ra sơ hở. Ta có một hậu bối, mấy ngày trước đây đã tao ngộ tâm ma, hôm nay hôn mê bất tỉnh, ngàn cân treo sợi tóc. Cho nên ta muốn mời đại sư cho ta luyện chế một viên đan dược. Lão nhân áo xám thu lại dáng tươi cười, nghiêm mặt nói. Chỉ cần đại sư có thể đuổi đi ta cái kia hậu bối tâm ma, ta nhất định có hậu báo. Nghe vậy, Diệp Hoa Thường trong lòng trầm xuống. Nàng không biết lăng tiên biết luyện đan, bởi vậy tại nàng nghĩ đến, vô luận là đáp ứng vẫn là cự tuyệt, đều là phiền phức. Việc rất nhỏ. Lăng tiên cười nhạt, Diệp Hoa Thường không biết bản lãnh của hắn, hắn lại không rõ lắm. Mấy ngày liền đảo cắn trả hắn đều có thể đuổi đi, chính là tâm ma căn bản không nói chơi. Không thể. Diệp Hoa Thường lo lắng truyền âm, tuy nhiên cự tuyệt, sẽ để cho lão nhân áo xám đem lòng sinh nghi, nhưng dù sao cũng hơn tại chỗ được vạch trần mạnh. Ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn, ta đã dám đáp ứng, đã nói lên ta có lòng tin. Lăng tiên cười truyền âm. Ngươi biết luyện đan. Diệp Hoa Thường bình tĩnh lại. Sẽ không đâu lời nói, ta làm sao có thể đáp ứng. Lăng tiên truyền âm, nhưng hắn là đan đạo đại tôn sư, nếu như hắn không biết luyện đan, cái kia phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, đều khó có khả năng có người biết luyện đan. Ánh sáng biết luyện đan có thể không làm được, ngươi giờ phút này thân phận, nhưng là đan đạo tông sư. Diệp Hoa Thường mắt lộ ra lo lắng. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, không nói gì. Ha ha, ta biết ngay Vương Đại Sư sẽ không chối từ. Lão nhân áo xám cởi mở cười to, nói. Vương Đại Sư kính xin lập tức khai lò, ta cái kia hậu bối chờ cứu mạng. Được. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn liếc thần dược chỉ cười nói. Bất quá, viên đan này cần thần dược không ít, ta một loại đều không có. Không dám không dám, chỉ cần không phải cái kia vài loại kinh thế thần dược, còn lại, đại sư tùy tiện cầm. Lão nhân áo xám mặt nở nụ cười, hắn trấn thủ thần dược trì, điểm ấy quyền lợi vẫn phải có. Ta đây sẽ không khách khí. Lăng Tiên nở nụ cười, phất tay, bảy cây thần dược phá không mà đến, sáng suốt sáng chói, chói lóa mắt. Cái này bảy cây thần dược đều là khó gặp chân phẩm, bất quá, không có vô tâm hoa. Vô tâm hoa hiếm thấy trên đời, riêng lấy quý hiếm trình độ mà nói, càng tại bất tử tiên dược phía trên, mặc dù là cầm, lão nhân áo xám cũng sẽ không đáp ứng. Thỉnh cầu Vương Đại Sư khai lò luyện đan, sau khi chuyện thành công tất có thâm tạ. Lão nhân áo xám nhìn liếc bảy cây thần dược, không nói gì. Cái này ý nghĩa ngầm đồng ý, hoặc là nói, là quyền lợi của hắn có thể cho Lăng Tiên lấy đi đẳng cấp này thần dược. Giao cho ta à. Lăng Tiên mỉm cười, không có lấy ra càn khôn đỉnh, một là sợ lão nhân áo xám nhận thức vị kia Vương Đại Sư đỉnh lô, hai là không cần. Hắn muốn luyện chế các loại đan dược cấp không cao, trên lòng bàn tay luyện đan là đủ. Ngay sau đó, hắn lòng bàn tay bốc lên hỏa diễm bắt đầu luyện đan. Viên đan này đẳng cấp không cao, đối với Lăng Tiên cái này đan đạo đại tông sư mà nói đơn giản là được luyện thành, bất quá, hắn lại luyện chế rất vất vả. Không phải trên lòng bàn tay luyện đan rất khó, mà là hắn được giấu rốt. Lão nhân kia chỉ là đan đạo tông sư, nếu là hắn hiển lộ đại tông sư cấp tạo nghệ, vậy liền bại lộ. Cho nên, Lăng Tiên giả bộ rất vất vả. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Sau hai canh giờ, bảy cây thần dược biến mất, thay vào đó là năm viên màu tím nhạt đan dược. Đều không ngoại lệ, đều có tám đạo đan vân. Đây là Lăng Tiên che giấu nguyên nhân, bằng không ít nhất cũng phải là chín thành dược hiệu. Tám đạo đan vân. Lão nhân áo xám mắt lộ ra kinh dị, Diệp Hoa Thường càng phải như vậy. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới. Lăng Tiên dĩ nhiên là đan đạo tông sư, nhưng lại có thể luyện chế ra tám đạo đan vân thượng phẩm đan dược. Xem ra hồi lâu không gặp, Vương Đại Sư tạo nghệ lại có tinh tiến. Lão nhân áo xám cười cười, ngụ ý, liền là chân tránh Vương Đại Sư, không cách nào luyện chế được tám phần dược hiệu linh đan. May mắn mà thôi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. May mắn chính mình giấu nghề, bằng không, nhất định sẽ lại để cho lão nhân áo xám đem lòng sinh nghi. Ha ha, Vương Đại Sư khiêm tốn. Lão nhân áo xám cười to, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía màu tím đan dược. Thấy thế, Lăng Tiên tâm niệm vừa động, năm viên thuốc bay đến lão nhân áo xám trước mặt, nói. Một viên thuốc, liền đủ để đuổi đi tâm ma, còn lại cũng đều đưa cho ngươi rồi. Không không, ta chỉ muốn một viên là tốt rồi. Lão nhân áo xám khoát tay. Cầm đi, thần dược là của ngươi, ta chỉ là đã ra một chút lực. Lăng Tiên mỉm cười, viên đan này đối với hắn vô dụng, cùng hắn cầm, không bằng đều bị lão nhân, lại để cho người này nhớ tới hắn thì tốt hơn. Ta đây sẽ không làm kiêu. Lão nhân áo xám đem 5 viên thuốc bỏ vào trong túi cười nói. Vương Đại Sư, nơi này thần dược, ngươi có thể tùy chọn 5 cây coi như là của ta tạ lễ. Vừa nói, hắn bổ sung một câu, nói. Chân quý nhất cái kia mấy thứ không được, quyền lợi của ta còn không có lớn như vậy. Tiện tay mà thôi, không cần cảm ơn ta. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, lại để cho Diệp Hoa Thường lông mày kẻ đen cau lại truyền âm nói. Vì sao không muốn? Đây chính là lấy được vô tâm hoa cơ hội tốt nhất. Thứ nhất, ta mặc dù là đã muốn, hắn cũng sẽ không cho. Thứ hai, đây không phải cơ hội tốt nhất, cùng hắn muốn vài cọng thần dược, không nếu như để cho hắn thiếu nhân tình của ta. Lăng Tiên âm thầm đáp lại, rồi sau đó nhìn về phía lão nhân áo xám, nói. Chúng ta nói chuyện tránh sự đi, ta chuyến này là vì một cây kỳ dược. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2274. Lưới rực rỡ hoa sen. Chương 2274. Lưới rực rỡ hoa sen. Nói tránh sự đi, ta chuyến này là vì một gốc kỳ dược. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, sở dĩ hắn đem 5 viên thuốc đều bị lão nhân, mà lại cự tuyệt người này tạ lễ, vì chính là giờ phút này. Thân phận của hắn là Thiên Đan Tông trưởng lão, tới đây mục đích là lấy đi một ít thần dược, bởi vậy theo trên lý luận mà nói, hắn có thể cố gắng nơi này đảm nhiệm cái gì một loại thần dược. Loại nào thần dược? Vương Đại Sư cứ việc nói. Lão nhân áo xám vung tay lên, bởi vì Lăng Tiên không lấy một xu thay hắn luyện đan quan hệ, hắn đối với Lăng Tiên ấn tượng phi thường tốt, thậm chí gọi là cảm kích. Vô tâm hoa. Lăng Tiên chậm rãi nhổ ra 3 chữ, lại để cho lão nhân áo xám khẽ giật mình, khoát tay lia lịa. Cái này không thể được, vô tâm hoa quá hiếm thấy, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, nhưng có thể cũng chỉ có một bụi này. Nghe vậy, Lăng Tiên không có ngoài ý muốn, cũng không có uể oải. Người phía trước là vì đã sớm ngờ tới lão nhân sẽ cự tuyệt, dù sao, vô tâm hoa quá rất hiếm. Mấy đời cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cây. Thứ hai là bởi vì hắn tin tưởng mình một phen nói xong, lão nhân áo xám chắc chắn dao động. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nhạt nói. Đạo huyên chớ nóng vội cự tuyệt, mà lại hãy nghe ta nói hết. Ngươi nói. Lão nhân áo xám nhẹ nhàng gật đầu. Sở dĩ muốn vô tâm hoa, là bởi vì ta Thiên Đan Tông nghiên cứu ra một loại đan dược. Lăng Tiên mặt nở nụ cười, nói. Viên đan này còn chưa mệnh danh, nhưng công hiệu sau đó xác định có thể lại để cho đệ cửu cảnh cường giả liền phá hai cảnh giới. Liền phá hai cảnh giới. Lão nhân áo xám lại càng hoảng sợ. Thật sự là quá kinh người, phải biết coi như là lại để cho siêu phàm kỳ tu sĩ liền phá hai cảnh giới cũng tương đương không thể tưởng tượng nổi, đệ cửu cảnh quả thực chính là không thể có thể. Không sai. Viên đan này thuốc chủ yếu chính là vô tâm hoa, chỉ cần một cây ít nhất có thể luyện chế ra 10 viên thuốc. Vạn Thánh Tông 7 Thiên Đan Tông tam. Lăng Tiên cười nhạt, là lão nhân áo xám vẽ lên một chương bánh nướng. Vương Đại Sư, ngươi đây là làm khó ta à? Lão nhân áo xám thở dài, nói. Nói thật, ta động tâm, nhưng vô tâm hoa quá mức trọng yếu, ta không làm chủ được. Đạo huynh lời ấy sai rồi, ta đây không phải làm khó ngươi, mà là cho ngươi đưa một phần công lao bằng trời. Viên đan này giá trị không cần ta nhiều lời, đạo huynh tâm lý nắm chắc, nếu là ngươi thúc đẩy việc này tuyệt đối sẽ trở thành Vạn Thánh Tông đại công thần. Cho nên ta không có đi tìm trưởng giáo nói, cũng là bởi vì ta và ngươi có giao tình, muốn phần này công lao tặng cho ngươi. Lăng Tiên lời nói thấm thía. Mặc cho ai nghe xong cũng sẽ không cho là hắn đang nói láo. Chuyện này, lão nhân áo xám trần chờ, hắn đương nhiên biết rõ lại để cho đệ cửu cảnh cường giả liền phá hai cảnh giới ý vị như thế nào. Nói không khoa trương, cho dù chỉ lấy được tam viên, Vạn Thánh Tông thực lực cũng sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Mà thúc đẩy chuyện này hắn tuyệt đối là Vạn Thánh Tông đại công thần. Nhưng hắn sợ đan dược là giả. Dù sao, việc này quá không thể tưởng tượng nổi, lại để cho đệ cửu cảnh cường giả liền phá hai biên cương đan dược, quả thực chính là mới nghe lần đầu. Đạo huyên ngươi còn do dự cái gì? Vô tâm hoa đúng thật là hiếm thấy trên đời kỳ dược, riêng lấy quý hiếm trình độ đến luận càng tại bất tử tiên dược phía trên. Nhưng, chỉ là quý hiếm trình độ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Luận giá trị. Vô tâm hoa thậm chí không bằng một cây bình thường thần dược, lần này tới đổi lấy 7 viên thần đan chẳng lẽ không giá trị. Đương nhiên giá trị, nhưng lão nhân áo xám muốn nói lại thôi. ta hiểu được, đạo huynh là ta sợ ta tại ngươi lừa ngươi a. Lăng Tiên cố ý nhíu mày, sắc mặt cũng có vài phần âm trầm. Không không, Vương đại sư đã hiểu lầm. Lão nhân áo xám khoát tay lia lịa, có vài phần xấu hổ. Hiểu lầm. Đạo huynh, vô tâm hoa giá trị ngươi rất rõ ràng, không bằng một cây bình thường thần dược. Mà ngươi cho ta tạ lễ, nhưng là tùy chọn 5 cây thần dược, dùng ngón chân nghĩ cũng biết, ta sẽ không vì một cây vô tâm hoa lừa ngươi. Huống chi, lừa ngươi đồng đẳng với là lừa gạt vạn thánh tông, ta coi như là ăn hết tim beo mật gấu, cũng không dám làm như thế. Lăng Tiên ra vẻ không vui, trong nội tâm lại vui. Hắn ngay cả vạn thánh tông bách niên tâm huyết cũng dám hủy diệt, nhưng lại chôn giết 3 cái thái thượng trưởng lão, lừa gạt lần thứ nhất vạn thánh tông có cái gì không dám. Vương đại sư nói cực phải, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lão nhân áo xám mặt lộ vẻ hổ thẹn, Lăng Tiên nói những câu có lý, hắn không lời nói phản bác. Vô tâm hoa giá trị xác thực không bằng một cây bình thường thần dược, chỉ là bởi vì hiếm thấy, mới hiển lên rõ trọng yếu. Không sao, ta hiểu đạo huynh, bất quá tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, kính xin đạo huynh sớm đưa ra quyết định. Lăng Tiên nhìn chằm chằm lão nhân áo xám liếc, trong lòng biết người này đã dao động, chỉ cần thêm nữa vài thanh lửa, người này liền sẽ đáp ứng. Chuyện này, lão nhân áo xám chần chờ một chút, nói, không bằng ta xin phép một chút trưởng giáo a. Đạo huynh tùy ý, bất quá, ta nhớ ngươi cần phải đi mời bày ra vị kia chí tôn. Lăng Tiên nở nụ cười, nói, vạn thánh y phi tông trưởng giáo, chẳng lẽ so với địa vị của ngươi còn cao? Đương nhiên không cao bằng ta, hắn quyền lợi tuy lớn, nhưng chúng ta thái thượng trưởng lão mới là vạn thánh tông trụ cột. Lão nhân áo xám cười ngạo nghễ. Cho nên, đạo huynh hay là đi xin chỉ thị vị kia chí tôn a. Bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở đạo huynh, nói cho vị kia chí tôn, công lao có thể cũng chưa có. Nói đến thế thôi, ta không nói thêm lời, miễn cho đạo huynh đã cho ta là đang dối gạt ngươi. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng thong dong tự nhiên. Không khuyên nữa, là bởi vì hắn nên nói sau đó nói tất cả, nói thêm gì đi nữa, sẽ có vẻ hăng quá hóa dở. Vương đại sư nói đùa, ta như thế nào nghĩ đến ngươi là đang dối gạt ta. Lão nhân áo xám hổ thẹn cười một tiếng, nhất là nghĩ đến Lăng Tiên không lấy một xu, vì hắn luyện đan về sau càng là hổ thẹn. Đồng thời, hắn cũng dao động. Chính như Lăng Tiên nói, việc này là một cái công lớn, nếu là hắn thúc đẩy, 7 viên thuốc khẳng định có hắn một phần. Đến lúc đó, hắn không chỉ có địa vị sẽ đề cao, thực lực cũng sẽ biết tiêu thăng. Nhưng nếu là hắn xin chỉ thị vị kia chí tôn, công lao này liền cùng hắn không có quan hệ gì, một chút chỗ tốt đều không vứt được. Bởi vậy, lão nhân áo xám lâm vào trầm mặc, do dự. Ta rất bội phục ngươi cái miệng này, nhưng có thể làm sao? Diệp Hoa thường truyền âm, Thu Thủy trong mắt có kinh dị cũng có lo lắng. Hắn sẽ đáp ứng đấy. Lăng Tiên đã tính trước, đã tính trước. Lão nhân trầm mặc, ý nghĩa hắn sau đó dao động, mà một khi dao động, liền rất khó trở lại lúc ban đầu. Cho dù lui vạn bước mà nói, lão nhân không đáp ứng, hắn cũng có nắm chắc đánh cắp vô tâm hoa, chỉ là sẽ khá là phiền toái. Chỉ mong a. Diệp Hoa thường nhẹ nhàng thở dài, tính tâm chờ đợi. Lăng Tiên cũng là như thế. Trong chốc lát về sau, lão nhân áo xám hung hăng cắn răng một cái, nói. Ta đáp ứng ngươi. Sáng suốt quyết định, đạo huynh ngươi tuyệt đối sẽ không vì vậy hối hận cả đời. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, hắn nói rất đúng, hối hận cả đời, mà không phải là hối hận. Lão nhân áo xám chính là đệ cửu cảnh cường giả, vạn thánh tông trụ cột, cho dù bị phạt cũng sẽ không biết quá nặng. Bởi vậy, hắn tối đa cũng chính là hối hận nhất thời, đừng nói tới là cả đời. Ta đã lựa chọn tin tưởng ngươi, liền sẽ không hối hận. Lão nhân áo xám cởi mở cười một tiếng, rồi sau đó huy động tay áo, trong ao vô tâm hoa bay tới trong sáng thánh khiết, thuần trắng như tuyết. Hoa này ta liền giao cho ngươi, Hy vọng ngươi lần sau lúc đến có thể vì ta mang đến 7 viên thần đan. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Tại lão nhân áo xám xem ra, đây là nụ cười sung sướng, không có gì không ổn. Bất quá tại Diệp Hoa Thường xem ra, đây cũng là gian kế nụ cười như ý, rất giống con tiểu hồ ly. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2275. Tu hành có chút thất. Chương 2275. Tu hành có chút thất vọng. Giữa không trung, vô tâm hoa lơ lửng, sáng suốt lập lòe. Điều này làm cho Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười yên lòng. Đối với người khác mà nói, vô tâm hoa không trọng yếu, hắn giá trị thậm chí không bằng một cây bình thường, nhưng đối với hắn mà nói, đây cũng là tiếp tục bất hủ hồn chi đường hy vọng. Vương 7591 Tê Đại Sư, không biết bao lâu có thể thành đan. Lão nhân áo xám mắt lộ ra chờ mong. Lăng Tiên trong miệng đan dược quá thần kỳ, bất kỳ một cách nào để cẩu cảnh cường giả đều sẽ điên cuồng. Nhiều thì nửa năm, ít thì một tháng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Thần đan một thành, ta lập tức đưa cho đạo huyên đưa tới. Ha ha, được, ta đây chính là an tâm chờ. Lão nhân áo xám cởi mở cười một tiếng, không có chút nào ý thức được, Lăng Tiên là đang dối gạt hắn. Không phải hắn ngu xuẩn, mà là lại để cho hắn tin tưởng nhân tố quá nhiều. Thứ nhất, hắn không nghĩ tới Lăng Tiên là giả mạo đấy. Thứ hai, Lăng Tiên không lấy một xu thay hắn luyện đan thắng được hắn hảo cảm. Thứ ba, vô tâm hoa giá trị không cao, tại lão nhân áo xám nghĩ đến, không ai sẽ vì thuốc này đắc tội vạn thánh tông. Đạo huyên yên tâm. Lăng Tiên mỉm cười, nói. Thời gian không còn sớm, ta cũng vậy nên trở về đi phục mệnh. Đại sư đi thong thả thời gian nhàn hạ, nhưng đến ta đây uống trà. Lão nhân áo xám vẻ mặt tươi cười, ẩn hàm ý cảm kích. Điều này làm cho Diệp Hoa Thường khóe miệng giật một cái, cố nén vui vẻ. Rõ ràng là được Lăng Tiên lừa được, lại mang lòng cảm kích quả thực buồn cười. Cáo từ. Lăng Tiên hướng phía lão nhân chắp tay một cái, rồi sau đó đem vô tâm hoa bỏ vào trong túi thong dong rời đi. Như vậy vân đạm phong khinh bộ dáng, phảng phất hắn thật là vương đại sư, thật là thiên đan tông phái tới cố gắng vô tâm hoa đấy. Vạn thánh tông mười dặm chỗ, Lăng Tiên tán đi thay trời đổi đất thuật, lộ ra trước bình thường bộ dáng. Diệp Hoa Thường cũng khôi phục tướng mạo sẵn có. Nàng phức tạp nhìn qua Lăng Tiên, có kinh dị cũng có bội phục. Dưới cái nhìn của nàng, cái này chính là một cái cơ hồ nhiệm vụ không thể hoàn thành, cho dù có thể cầm đến vô tâm hoa, cũng khó có thể toàn thân trở ra. Chưa từng nghĩ, Lăng Tiên vậy mà chỉ bằng há miệng, liền lấy được vô tâm hoa, hơn nữa là lão nhân áo xám chủ động đưa cho hắn. Không cần tốn nhiều sức cầm đến vô tâm hoa kịch liệt. Diệp Hoa Thường nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Quá khen, vận khí thì tốt hơn, nếu là không có gặp phải hai người kia, nhưng chính là không cách nào nhẹ nhàng như vậy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có chút vui sướng. Hắn không lo lắng Chấn Thiên Đại Đế sẽ lừa hắn, bởi vì vì người nọ nói trước phải cho hắn hy vọng, lại để cho hắn tuyệt vọng. Nói cách khác, vô tâm hoa khẳng định có thể giải trừ tam sinh hồn đoạn. Chớ khiêm nhường, không phải ai đều có thể dựa vào há miệng, lại để cho vị kia thái thượng trưởng lão hai tay dâng vô tâm hoa. Diệp Hoa Thường cảm khái thở dài, nói. Thong dong tự nhiên, không đánh mà thắng, bội phục. Ta chỉ là tâm lý tố chất tương đối khá. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, tu đạo nhiều năm, hắn gặp quá nhiều sóng to gió lớn, bởi vậy tại đại đa số dưới tình huống, hắn đều có thể bình tĩnh ứng đối. Ví dụ như chuyến này, từ đầu tới đuôi, hắn đều là tự dung tự nhiên. Chính là bởi vì hắn lạnh nhạt, lão nhân áo xám mới không có sinh nghi. Ngươi gương mặt này cũng là giả a. Diệp Hoa Thường đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, nói. Có thể cho ta xem chân dung. Chân dung quá xấu, coi như. Đi thôi, 3 ngày sau Thiên Đan Tông cùng Vạn Thánh Tông sẽ gặp liên thủ truy nã chúng ta. Lăng Tiên cười từ chối nhã nhặn, lão nhân áo xám không biết hắn cùng với Diệp Hoa Thường đích hình dáng, nhưng Vương Đại Sư đã thấy qua. Người này 3 ngày sau sẽ gặp tỉnh lại, đến lúc đó, sự tình sẽ gặp bại lộ. Vạn Thánh Tông vẫn luôn ở chỗ truy nã ta, đã thành thói quen. Diệp Hoa Thường ánh mắt yên tĩnh. Bởi vì Diệp Tiểu Thiền sao? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, hắn nhớ rõ Diệp Hoa Thường đã từng nói qua, Vạn Thánh Tông chí tôn tu luyện một môn tà công, nếu là có thể luyện hóa Diệp Tiểu Thiền, là được trở thành cận đạo giả. Đúng vậy, chỉ cần hắn còn sống, liền sẽ không bỏ qua Tiểu Thiền. Diệp Hoa Thường chăm chú nhìn xem Lăng Tiên, nói. Trước ngươi nói đan dược thật sự sao? Giả, cõi đời này thật có thể nhường cho đệ cửu cảnh cường giả liền phá 2 biên cương đan dược, nhưng có thể bất tử tiên dược làm chủ tài. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, trong lòng biết Diệp Hoa Thường không phải ngu xuẩn, mà là trong lòng còn có tưởng tượng. Không muốn làm cho Diệp Tiểu Thiền chết, nàng liền phải đột phá đến đệ cửu cảnh đỉnh phong, chỉ có như vậy mới có thể đối kháng vị kia chí tôn. Nếu là có đan dược có thể làm cho nàng liền phá 2 cảnh giới, cái này trải qua thời gian dài nguy cơ, dĩ nhiên là giải quyết dễ dàng. Bất tử tiên dược. Diệp Hoa Thường lắc đầu cười khổ, bất tử tiên dược trên đời duy nhất, coi như là quét ngang người đạo lĩnh vực cận đạo giả, đều chưa hẳn được, huống chi là nàng. Có thể nói, cái này so với nàng trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tới đề cửu cảnh đỉnh phong càng thêm không thực tế. Thuận theo tự nhiên đi, đã nhiều năm như vậy, ngươi cùng Tiểu Thiền không thật là tốt sao? Lăng Tiên thở dài, không thể làm gì. Đây chính là một vị chí tôn, lấy hắn thực lực trước mắt, ngay cả tính toán tư cách đều không có. Ta không nghĩ tiếp qua lo lắng đề phòng cuộc sống, mà còn không được bao lâu, vị kia chí tôn liền sẽ tìm tới tận cửa rồi. Tiểu Thiền cha nàng sau khi chết, ta liền ý thức được không ổn, bởi vậy mời một vị suy diễn đại sư ra tay, giấu kín thiên cơ, cũng che mắt Tiểu Thiền huyết mạch. Đây cũng là vì sao đến nay vị kia chí tôn cũng không có tìm được Tiểu Thiền nguyên nhân. Nhưng thuật này duy trì không được bao lâu, bất quá 2-3 năm thuật pháp chi lực sẽ gặp tán đi. Diệp Hoa Thường đắng chát cười một tiếng, thuật pháp tán đi thời điểm chính là nàng cùng Diệp Tiểu Thiền mệnh tang ngày. Vì sao không ly khai? Lăng Tiên khẽ nhíu mày, chí tôn tuy nhiên thần thông quảng đại, nhưng nếu ly khai chỉ qua chi thành cận đạo giả lá chưa hẳn có thể tìm tới. Ta cũng vậy nghĩ, nhưng không cách nào ly khai. Diệp Hoa Thường thở dài, nói. Từ lúc Tiểu Thiền giáng sinh thời điểm, vị kia chí tôn liền đánh hạ cấm chế, đời này cũng không khả năng ly khai chỉ qua chi thành. Đủ ác độc. Lăng Tiên cau mày, không nghĩ tới vị kia chí tôn tàn nhẫn như vậy. Áp độc sau đó không đủ để hình dung hắn, đợi ta tu luyện tới đề cửu cảnh đỉnh phong, định đưa hắn chém thành muôn mảnh. Diệp Hoa Thường ánh mắt lạnh như băng, bất quá rất nhanh, liền ảm đạm xuống. Nàng coi như là kinh diễm muôn đời, cũng không khả năng tại 2-3 bên trong tu luyện tới đề cửu cảnh đỉnh phong. Rất phiền toái a. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, nói. Cũng thế, ta hết sức thử một lần. Ngươi có biện pháp? Diệp Hoa Thường ánh mắt hơi sáng. Ta vô lực đối kháng một vị chí tôn, chỉ có thể theo cấm chế nhúc tay vào. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nếu là phù trận cấm chế, hắn có niềm tin phá chi, nếu là đừng đấy, vậy liền không có nắm chắc. Vậy liền không tốn sức ăn công phí tâm. Diệp Hoa Thường thở dài, nói. Đó là huyết mạch cấm chế, trong thiên hạ, chỉ có vị kia chí tôn khả giải. Nghe vậy, Lăng Tiên cười khổ, bỏ đi ý nghĩ này. Hắn cùng với Diệp Tiểu Thiền không có liên hệ máu mủ, cho dù hắn là chí tôn, cũng vô lực phá giải. Mà thôi, thuận theo tự nhiên a. Diệp Hoa Thường phức tạp nhìn Lăng Tiên liếc, muốn nói lại thôi. Trọn vẹn sau một lúc lâu, nàng mới quyết định. An tông đại an của ngươi ta trọn đời không quên, nếu là tu hành có chút thất vọng có thể đến Đại Tuyết Sơn tìm ta. Tu hành có chút thất vọng. Lăng Tiên nao nao, không rõ ràng cho lắm. tương lai, ngươi sẽ rõ. Diệp Hoa Thường ánh mắt phức tạp, nói. Bất quá, ta hy vọng ngày nào đó vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Nghe vậy, Lăng Tiên càng phát ra nghi hoặc, bất quá giờ phút này, hắn sau đó không để ý tới. Chỉ vì, vòng trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo một khe lớn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2276. Thần Linh Căn Nguyên. Chương 2276. Thần Linh Căn Nguyên. Vạn Thánh Tông mười dặm chỗ, Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, tâm thần kịch chấn. Diệp Hoa Thường cũng là như thế. Hoặc là nói toàn bộ vũ trụ tất cả sinh linh, giờ khắc này đều lâm vào trong rung động. Chỉ vì, vòng trời đã nứt ra. Cái kia một vết nứt giống như vực sâu kéo vô tận, nghe rợn cả người. Đừng nói là tầm thường sinh linh coi như là đứng ở nhân đạo đỉnh chí tôn, cũng theo đó ngốc trệ. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, tại nơi này không còn chân tiên, ngay cả thần linh cũng không có thời đại có ai có thể làm cho vòng trời vỡ ra. Trời ạ, ta không phải là hoa mắt à. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là vũ trụ muốn hủy diệt rồi hả? Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Thế nhân kinh hãi gần chết, cho dù thường thấy sóng to gió lớn thế hệ cũng hiểu được toàn thân rét run. Trong lúc nhất thời, khủng hoảng lan tràn toàn bộ vũ trụ đều lâm vào sợ hãi trước đó chưa từng có bên trong. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hoa Thường khuôn mặt ngưng trọng, không rét mà run đồng thời cũng đầy đầu sương mù. Lăng Tiên cũng là như thế. Vòng trời nứt ra không có dấu hiệu nào, hắn tự nhiên phải không biết rốt cuộc là nguyên nhân nào. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã minh bạch toàn bộ vũ trụ sinh linh cũng đều biết. Chỉ thấy đen kịt khe hở bỗng nhiên tỏa ánh sáng, giống như một luân phiên bất diệt kiêu dương, hừng hực chói mắt, sáng chói chói mắt. Rồi sau đó, một cái tinh khiết hoàn mỹ quang đoàn hiện hiện thả ra quét ngang chư thiên cái thế vô địch khí tức. Giống như chân tiên, như thần linh quang đoàn khí thôn ba ngàn giới cho mọi người một loại chân thần ở trước mặt cảm giác. Không nhìn được nghĩ muốn quỳ rạp xuống đất. Thần linh căn nguyên. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong bộc phát ra sáng chói thần quang, thư thái đồng thời cũng chấn động động không ngừng. Đường lên trời còn gọi là thành tiên cơ hội, đã lâu trước kia chỉ chừa đưa cho vĩnh tiên tinh sinh linh, chẳng qua hiện nay thiên địa thay đổi, thành tiên đã không khả năng. Bởi vậy, một lần này đường lên trời cuối cùng tạo hóa là thần linh cứu căn nguyên. Vật ấy còn gọi là thần vị, chỉ cần luyện hóa, là được trong khoảng thời gian ngắn trở thành thần linh, ủng hộ có vô địch hoàn vũ mạnh mẽ tuyệt đối thực lực. Bất quá, cũng có không tốt một mặt. Thần linh chỉ là ngụy thành đạo người, không có vô địch chi lực, thì không có trường sinh chi năng. Trời ạ, ta không có hoa mắt đi, cái kia lại là thần linh trong truyền thuyết căn nguyên. Vận may lớn a, như có thể tương kỳ luyện hóa. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, ai hay là ta đối thủ? Đăng thiên lộ vận may lớn rốt cuộc hiện thế, từ giờ khắc này, vũ trụ đem gió nổi mây phun, long trời lỡ đất. Thế nhân kích động không thôi, mặc dù là để cửu cảnh tu sĩ, cũng điên cuồng. Thần linh cố nhiên là không cách nào trường sinh, nhưng tại nơi này không cách nào thành đạo ngay thời điểm có thể có vô địch chi lực. Có thể sống 2-3 vạn năm đã là đạt đến trời sủng hạnh. Cho nên, vũ trụ tất cả sinh linh đều điên cuồng, từng đạo cường hãn khí tức tuôn trào ra, từng đạo thần thông dung chuyển trời đất. Yếu nhất khí tức cũng là để cửu cảnh, thậm chí có 7-8 đạo khí tức, nguyên ở quét ngang nhân gian chí tôn. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một, đó chính là lơ lửng tại trong cái khe thần linh căn nguyên. Đáng tiếc, đều thất bại. Thần linh căn nguyên rủ xuống vô lượng quang, đem tất cả mọi người công kích đều ngăn cách tại ngoại, mặc dù là mấy cái chí tôn cũng lay không nhúc nhích được mảy may. Điều này làm cho thế người tâm thần kịch chấn, không nghĩ tới ngay cả đứng ở nhân đạo đỉnh chí tôn đều không làm gì được thần linh căn nguyên. Bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Thần linh căn nguyên có thể là vô địch người đạo hạnh, ngoại trừ vũ nổi xưng tôn vinh nhà vô địch, ai có thể đem thu phục chiếm được. Sớm như vậy liền hiện thế. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, hắn hôm nay chỉ là đệ bát cảnh hậu kỳ tu sĩ, tại vũ trụ tất cả sinh linh cũng có thể tham dự dưới tình huống căn bản cũng không có tư cách tranh đoạt thần linh căn nguyên. Lão thiên gia, đây là ngươi đưa cho cơ hội của ta a. Diệp Hoa Thường tự lẩm bẩm, thần thái sáng láng. Bất quá 2-3 năm, giấu kín thiên cơ cùng huyết mạch thuật pháp sẽ gặp tán đi, đến lúc đó, Diệp Tiểu Thiền cùng nàng chắc chắn phải chết. Dưới mắt, thần linh căn nguyên xuất thế, không thể nghi ngờ là cho nàng hy vọng. Cứ việc cực kỳ xa vời, nhưng nếu có được đến, diệt sát chí tôn dễ dàng. Ngươi nghĩ tranh. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, Diệp Hoa Thường đúng thật là kinh diễm thế hệ, nhưng nổi lên mặt nước chí tôn đã có 7-8 cái, làm sao có thể cầm đến thần linh tới nguyên. Ta phải tranh. Diệp Hoa Thường chém đinh chặt sắt, Thu Thủy hai con ngươi không còn là không hề bận tâm, mà là tràn đầy khát vọng. Như thế, ta không nói nhiều. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, Diệp Hoa Thường tâm ý đã quyết, hắn như nhiều lời, chỉ biết chọc giận nàng phiền chán. Chỉ mong chúng ta sẽ không trở thành đối thủ. Diệp Hoa Thường nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Quá lo lắng, ta cũng không có trở thành đối thủ của ngươi tư cách. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn chỉ là đệ bát cảnh hậu kỳ tu sĩ, có thể nào cùng Diệp Hoa Thường đối với quyết. Giờ phút này không được, không có nghĩa là tương lai cũng không được. Diệp Hoa Thường ánh mắt phức tạp, nói. Nghĩ đến không được bao lâu, ngươi sẽ gặp qua ta, thậm chí là siêu việt ta. Thời gian không đợi người, chỉ là trả giá mặt nước chí tôn cũng đã có 7-8 cái. Vô luận như thế nào cũng không tới phiên ta và ngươi. Lăng Tiên thở dài, hắn kỳ thật đối với thần linh căn nguyên không có hứng thú, bởi vì một ngày trở thành thần linh, liền không cách nào trường sinh, đồng đẳng với là bị chặn đường tiến lên. Nhưng ở nước khác thánh tổ tiếp xúc sắp xuất thế dưới tình huống, hắn duy có trở thành thần linh mới có năng lực thủ hộ vũ trụ, giao cho người khác hắn lo lắng. Mà đang ở hắn thở dài sắp, một bàn tay lớn che trời kéo dài qua trăm triệu vạn cây số, hỗn độn khí lưu chuyển, ngập trời thần uy hám thế. Cổ khí thế này hơn nhiều chí tôn cường hãn, đã có không kịp thần linh căn nguyên, nói cách khác, che trời bàn tay lớn chủ nhân là cận đạo giả. Oanh! Ngân hà chấn động, vũ trụ lay động, tất cả sinh linh đều sợ mất mật, mặc dù là chí tôn, cũng theo đó hoảng sợ. Viện trưởng! Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, thông qua khí tức đoán được che trời bàn tay lớn chủ nhân chính là Hỗn Độn thư viện chi chủ. Bạch tư không nổ, bàn tay lớn ngang vòng trời chụp vào thần linh căn nguyên. Điều này làm cho mấy cái chí tôn đồng dung nhao nhao ra tay ngăn cản Hỗn Độn thư viện chi chủ, đáng tiếc đều bị đẩy lui. Bất quá Hỗn Độn thư viện chi chủ cũng không có thể dung chuyển thần linh căn nguyên. Nó vô hình vô chất, lơ lửng tại trên 9 tầng trời, như một thần linh chí cao quân lâm hoàn vũ bát hoang. Trời ạ, ngay cả cận đạo giả đều không thể thu thần linh căn nguyên, ta không biết là nên khóc hay nên cười. Tại nơi này không gặp chân tiên, không còn thần linh thời đại, còn có người có thể thu phục thần linh căn nguyên sao? Nhìn cách nhìn, sợ không được, đường lên trời là ở trêu chọc chúng ta sao? Thế nhân nghị luận ầm ĩ, không biết là nên khóc hay nên cười. Hỗn Độn thư viện chi chủ không có thu thần linh căn nguyên, ý nghĩa bọn hắn còn có cơ hội, nên cười. Có thể ngay cả cận đạo giả đều không thể thu thần linh căn nguyên, bọn hắn có thể nào khả năng cầm đến. Lăng Tiên cũng sợ khóc sợ cười, không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Mà càng làm cho hắn ngoài ý là thần linh căn nguyên rõ ràng biến mất, kéo vô tận khe hở cũng theo đó khép lại, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Điều này làm cho thế nhân nhao nhao biến sắc, lập tức đều thi triển truy tung thủ đoạn, muốn tìm kiếm thần linh căn nguyên. Lăng Tiên bảy nếp cũng là như thế, hắn lấy ra được từ đế lăng màu đen xiềng xích, tập trung thần linh căn nguyên khí tức. Nhưng tiếc, đã thất bại. Những người còn lại cũng đều là như thế. Thần linh căn nguyên tới vô ảnh đi vô tung, một đường thần thông, một đường pháp bảo đều không thể đưa nó tập trung. Có ý tứ. Lăng tiên tự lẩm bẩm, đã minh bạch thần linh căn nguyên tại sao lại hiện thân, lại tại sao lại biến mất. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2277. Loạn thế đến. Chương 2277. Loạn thế đến. Mặt trời treo cao, trời quang mây tạnh. Vòng trời khôi phục nguyên dạng, phảng phất trước khe hở cùng thần linh căn nguyên chỉ là ảo giác. Điều này làm cho vũ trụ tất cả sinh linh đều không hiểu ra sao, không dứt thương tiếc. Người phía trước là không rõ thần linh căn nguyên vì sao xuất hiện lại biến mất, thứ hai là không có thể tập trung thần linh căn nguyên. Lăng tiên không có tiếc hận, cũng không có nghi hoặc. Hắn suy nghĩ minh bạch, thần linh căn nguyên hiện thế, ý đang nhắc nhở chúng sinh, đường lên trời đã bắt đầu. Sở dĩ biến mất là vì không có quyết ra người mạnh nhất. Thần linh căn nguyên quá trọng yếu, nếu để cho một tu sĩ bình thường đạt được, vậy cho dù là thành công luyện hóa, cũng là yếu nhất thần linh, không cách nào cùng thánh tổ đổ máu. Dù sao, bất kỳ một cách nào thánh tổ đều có cùng giai vô địch chi lực. Một hồi vết sạch tất cả vũ trụ gió tanh mưa máu cũng sắp tới. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, hắn có thể suy nghĩ cẩn thận thế nhân cũng có thể nhìn thấu. Cái này ý nghĩa chiến hỏa đem vết sạch tất cả toàn bộ vũ trụ, phàm là có tư cách tranh đoạt thần linh căn nguyên người đều bị cuốn vào trong đó. Mà có chiến hỏa, liền tránh không được đổ máu. Ta thấy không phải gió tanh mưa máu, mà là cơ hội. Diệp Hoa thường mắt sáng như sao, thấy được hy vọng, trở thành thần linh hy vọng. Còn lại suy nghĩ ra người, cũng là như thế. Thần linh căn nguyên sau đó biến mất, ai cũng không biết nó ở đâu, chỉ có người mạnh nhất xuất hiện, nó mới có thể hiện thế. Đây cũng là vũ trụ vạn linh cơ hội, nếu là có thể trong khoảng thời gian này đặt chân chí tôn tới cảnh giới, tự nhiên có cơ hội lấy được thần linh căn nguyên. Đích xác là cơ hội. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, quyết ra người mạnh nhất không phải sự tình đơn giản, vài thập niên đều chưa hẳn có thể có kết quả. Trong khoảng thời gian này đủ để cho những thiên tư kia kinh thế thế hệ trưởng thành là chí tôn. Thần linh căn nguyên chính là dây dẫn nổ kéo ra loạn thế mở màn. Một cái quần hùng tranh phong, chiến hỏa liên thiên thời đại, sắp tới. Diệp Hoa thường ánh mắt thâm thúy, nói. Là đi ngược dòng nước hay là chiết kích trầm xa chính là xem vận mệnh của chúng ta. Ta không nghĩ chiết kích trầm xa, chỉ có thể đi ngược dòng nước. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, từ lúc đường lên trời hiện thế thời điểm, hắn liền dự liệu được ngày hôm nay. Chỉ là không nghĩ tới cạnh tranh trở nên càng tàn khốc hơn. Ở kiếp này thật sự là quá sáng chói, thiên kiêu yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp. Coi như là dứt bỏ để cửu cảnh trở lên cường giả không nói chuyện, cũng muốn hỏi đỉnh mạnh nhất, cũng khó như lên trời. Bất quá, lăng tiên không sợ. Tranh hùng thiên hạ, chinh chiến bát phương đúng là hắn hy vọng. Thần linh căn nguyên hiện thế, những lãnh đời kia không ra thiên kiêu yêu nghiệt cũng nên hiện thế. Náo nhiệt, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết kế tiếp vũ trụ, đích thì là chiến hỏa liên thiên. Chỉ có như vậy. Mới có thể quyết ra người mạnh nhất, mới có tư cách trở thành thần linh. Thế nhân nghị luận ầm ĩ, có người buồn tâm lo lắng, có người chờ mong không thôi. Trấn áp thập phương địch thủ trèo lên trước khi vô địch tới cảnh giới, chỉ là suy nghĩ một chút, liền làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Ta nên rời đi. Diệp Hoa thường chăm chú nhìn xem Lăng Tiên, nói. Nếu như ngươi tin ta, liền tìm một chỗ tiềm tu tận khả năng khiêm tốn. Ta minh bạch. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, thần linh căn nguyên biến mất, chờ đợi người mạnh nhất. Đối với giống như hắn như vậy kinh thế yêu nghiệt mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện tốt. Bất quá đối với chí tôn mà nói, lại là chuyện xấu. Bởi vì bọn họ không có tiến bộ không gian, cũng không đều là quét ngang cùng giai thế hệ, dĩ nhiên là sợ kinh thế yêu nghiệt lớn lên. Dưới loại tình huống này, khó bảo toàn không có chí tôn ra tay bóp chết thiên kiêu. Lời của ta vĩnh viễn hữu hiệu, nếu ngươi tu hành có chút thất vọng tùy thời có thể tới Đại Tuyết Sơn tìm ta. Diệp Hoa Thường phức tạp nhìn Lăng Tiên liếc, như tiên tử vậy thuận gió rời đi. Điều này làm cho Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nghĩ mãi mà không rõ. Dứt khoát, hắn cũng không muốn, một bên bay, một bên tìm kiếm nơi yên tĩnh. Vô Tâm Hoa đã tới tay, tiếp đó, nên giải trừ tam sinh hồn đoạn. Sau hai canh giờ, Lăng Tiên đã tìm được một cái u tính sơn động, rồi sau đó phất tay thành trận, đem nơi đây bao phủ. Hy vọng, hoa này có thể giải trừ nguyền rùa, tiếp tục bất hủ hồn chi đường. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, lấy ra Vô Tâm Hoa, đem hóa thành bột phấn. Về sau, hắn đem bột phấn hỗn hợp là đan, nuốt vào trong bụng. Lập tức, dược lực tan ra, đem Lăng Tiên linh hồn bao phủ. Một tia hắc khí hiện hiện, tưởng gì âm lãnh, đúng là nguyền rùa tam sinh hồn đoạn. Nó tương đương với một hồi khóa, nhốt Lăng Tiên linh hồn, dù là hắn trèo lên trước khi tiên đạo, linh hồn cũng không khả năng có tinh tiến. Bất quá giờ phút này, cái chìa khóa xuất hiện. Lực lượng thần bí bao phủ hắc khí, ngay từ đầu cả hai ở vào trạng thái giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá theo thời gian trôi qua, hắc khí không ngừng tiêu tán, theo tình thế này đến xem, không được bao lâu, sẽ gặp không còn 78 hơi, nơ, lơ, một mảnh. Quả nhiên hữu dụng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cứ việc đã sớm ngờ tới Chấn Thiên Đại Đế không phải đang nói xạo, nhưng khi xác định Vô Tâm Hoa thật có thể giải trừ tam sinh hồn đoạn về sau, viên này tâm mới xem như triệt để buông. Về sau, hắn liền nhắm đôi mắt lại kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, ba ngày sau, nguyền rủa triệt để tiêu tán, không cách nào nữa nhốt Lăng Tiên linh hồn. Bất hủ hồn chi đường rốt cuộc tiếp thượng. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, nhẹ nhõm không thôi. Đồng thời cũng có chút vui sướng. Bất hủ linh hồn thế nhưng mà nghịch thiên chi năng, nếu là có thể đi đến cuối cùng, vậy cho dù là thiên địa cũng thay đổi, hắn cũng có thể vạn kiếp bất diệt. Tuy nhiên hy vọng cực kỳ xa vời, nhưng bất kể nói thế nào, cuối cùng là có hy vọng, dĩ nhiên là lại để cho hắn mừng rỡ. Chấn Thiên Đại Đế, ngươi chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không đến, ta cũng tìm được Vô Tâm Hoa a. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, Chấn Thiên Đại Đế sở dĩ sẽ nói cho hắn biết giải trừ nguyền rùa biện pháp, cũng là bởi vì Vô Tâm Hoa quá mức hiếm thấy, không cho rằng hắn có thể cầm đến. Đáng tiếc, Chấn Thiên Đại Đế tính sai. Hắn không chỉ có không có thể lại để cho Lăng Tiên nhấm nháp tuyệt vọng tư vị, ngược lại là thành toàn Lăng Tiên. Nếu là ngươi không có nói cho ta biết, Vô Tâm Hoa có thể giải trừ tam sinh hồn đoạn, ta nhất định sẽ thúc thủ vô sách. Đáng tiếc, ngươi cần phải trước cho ta hy vọng, lại để cho ta tuyệt vọng. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, cảm thấy thú vị. Nếu là Chấn Thiên Đại Đế biết được, mưu hại của hắn ngược lại thành toàn Lăng Tiên chắc chắn sẽ bị tức chết một lần nữa. Chuyện chỗ này, ta nên rời đi. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, rồi sau đó vươn người đứng dậy, hướng phía Hỗn Độn thư viện bay đi. Việc nơi này đã xong, loạn thế lại kéo lên màn mở đầu, hắn tự nhiên là nên trở lại Hỗn Độn thư viện tĩnh tâm tiềm tu. Chỉ qua chi thành cho tới bây giờ cũng không thiếu ít trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện, nhất là tại thần linh căn nguyên hiện thế về sau, đề tài nói chuyện càng là nhiều không kể xiết. Bất quá cứu về căn bản, không cũng không khác biệt gì, đều là đối với quyết. Theo thế nhân dần dần suy nghĩ cẩn thận, chiến hỏa âm thầm lặng lẽ trình diễn. Nhưng phàm là có chí tranh đoạt thần linh căn nguyên người, đều nhao nhao hành động, tìm tới những danh chấn kia tứ phương cường giả. Trong lúc nhất thời, chỉ qua chi thành náo nhiệt quyết đấu bao giờ cũng không còn là trình diễn. Nổi danh nhất là một vị chí tôn tự mình ra tay, chém giết ba cái danh chấn chỉ qua chi thành đích thiên kiêu. Việc này nhấc lên sóng to gió lớn, tuyệt đại đa số người đều đang đau mắng, nhất là để bát cảnh đích thiên kiêu, càng là tức sùi bọt mép. Đường đường chí tôn, rõ ràng đối với chỉ có để bát cảnh vãn bối ra tay, dù sao cũng hoạt ít hoạt nhiều quá phận. Theo thời gian lên men, việc này động tĩnh quá lớn, lại để cho chỉ qua chi thành mấy vị chí tôn không thể không đứng ra, định ra rồi một quy củ. Chí tôn chỉ cho đối với cùng cảnh giới tu sĩ ra tay, nếu có vi phạm, liền sẽ gặp phải mấy vị chí tôn liên thủ đuổi giết. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2278. Gặp lại Ma Tiên Tử. Chương 2278. Gặp lại Ma Tiên Tử. Từ khi mấy vị kia chí tôn định ra quy củ về sau, chỉ qua chi thành bình tĩnh vài phần, tối thiểu nhất, không có chí tôn lại đối với đệ bát cảnh thiên kiêu xuất thủ. Bất quá, vẫn là chiến hỏa liên thiên. Nhưng phàm là có chí tranh đoạt thần linh căn nguyên tu sĩ, đều hiểu một cách đạo lý, bế quan tiềm tu không bằng chinh chiến bát phương. Bởi vậy quyết đấu giờ nào khắc nào cũng đang trình diễn, không đơn thuần là chỉ qua chi thành. Vũ trụ mặt khác ngôi sao cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, chiến hỏa vét sạch tất cả vũ trụ. Mặt trời treo cao, bầu trời xanh lam trong vắt ở bên trong, một đạo bóng người thuận gió mà đi, dung mạo bình thường, khí chất phàm tục. Đúng là Lăng Tiên. Giải trừ nguyện rủa về sau, hắn liền ý định ly khai chỉ qua chi thành trở lại Hồ Đồ Độn Thư Viện. Trên đường đi, hắn đã nghe được không ít tin tức, đại đa số đều là thiên kiêu ở giữa quyết đấu. Đối với cái này, Lăng Tiên không quan tâm, lại để cho hắn cảm giác hứng thú là Vạn Thánh Tông cùng Thiên Đan Tông liên danh ban bố một chương lệnh truy nã. Ba ngày trước, Vạn Thánh Tông biết được Vô Tâm Hoa bị người lừa gạt đi, nhưng phàm là cao tầng đều bị tức nổ phổi. Nghe nói, cả kia vị trí đứng ở nhân đạo đỉnh chí tôn đều giận tím mặt. Bị người dùng há miệng lừa gạt không tâm hao phí, cái này tại Vạn Thánh Tông bất kỳ người nào trong mắt đều là vô cùng nhục nhã. Cho nên, Vạn Thánh Tông từ trên xuống dưới đều nổi giận, không chỉ có tuyên bố giá trên trời treo giải thưởng, cũng phái ra vô số cường giả đuổi giết Lăng Tiên cùng Diệp Hoa Thường. Điều này làm cho thế nhân cảm thấy kỳ quái, nhiều mặt nghe ngóng xuống, rất nhanh liền hiểu rõ sự tình mới mạt. Về sau, Vạn Thánh Tông liền trở thành trò cười. Thật sự là buồn cười quá, Quân Lâm chỉ qua chi thành cử đầu cư nhiên bị người dựa vào môi tử lừa gạt Vô Tâm Hoa, quả thực chính là trượt thiên hạ to lớn chê cười. Cho nên thế nhân đều đem việc này coi là một chuyện cười, tại trà dư tửu hậu nói đến. Cái này lại để cho Vạn Thánh Tông từ trên xuống dưới càng phát ra phẫn nộ, hết lần này tới lần khác, không thể làm gì. Chỉ qua chi thành quá lớn, tại tin tức gì cũng không biết tình huống xuống, muốn tìm một người, cùng mò kim đáy biển không khác nhau gì cả. Rơi vào đường cùng, Vạn Thánh Tông trưởng giáo chỉ có thể thả ra ngoan thoại, muốn Lăng Tiên với trong vòng 10 ngày có được kinh thỉnh tội, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nghe thấy lời ấy, Lăng Tiên nở nụ cười. Hắn lại không phải người ngu, đừng nói Vạn Thánh Tông căn bản tìm không thấy hắn, chính là xem như có thể tìm tới, hắn cũng không khả năng đi chịu đòn nhận tội. Cho nên, Lăng Tiên không để ý đến, chuyên tâm chạy tới Hỗn Độn Thư Viện. Giờ phút này hắn đi tới trên đường, gặp được một hồi kịch liệt vạn phần quyết đấu. Chỉ thấy phía trước đứng vững vàng một tòa cao vạn trượng ngọn núi, trên đỉnh núi, một nam một nữ đang dương khai mở chém giết gần người. Máu tươi vấy xuống, thần uy ngập trời. Nam tử tuấn lãng trắng nõn, tà khí lẫm nhiên, giống như cái thế ma quân, giơ tay nhấc chân ở giữa, tự có một cổ thần uy khiếp người. Nữ tử tuyệt sắc khuynh thành, thanh lệ vô luân, giống như băng sơn tuyết liên, chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể khinh nhờn. Đúng là Ma Tiên tử Tần Nhiên ca. Hoặc là nói, là Triệu gia thế hệ này sáng chói nhất Minh Châu Triệu Lâm Nhi. Ma Tiên tử. Lăng Tiên kinh ngạc, không có nghĩ đến sẽ ở chỗ này gặp lại Ma Tiên tử, về sau, hắn lông mày liền nhíu lại. Một là bởi vì nam tử cho hắn một loại cảm giác kỳ quái, hai là Ma Tiên tử rơi vào hạ phong. Nàng cùng nam tử cảnh giới giống nhau, đều là siêu phàm cảnh giới hậu kỳ, nhưng căn cơ lại hơn một chút. Bởi vậy, nàng được nam tử áp chế, chính là thế cuộc trước mắt đến xem, không được bao lâu, liền sẽ bị thua. Buông tha cho chống đo đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nam tử tà mị cười một tiếng, mãnh liệt như điên long, mạnh như ma đế, lại để cho đang xem cuộc chiến mọi người nhao nhao kinh hô. Bảy giá, trong từ điển của ta, không hề từ bỏ hai chữ. Ma tiên tử mắt tỏa lãnh điện, nhịp loạn thần năng phát ra ánh sáng chói lọi, lại không có thể đem nam tử thần thông bắn ngược trở lại đi. Nàng so với nam tử chỗ thua kém một bậc, cho dù loạn âm dương chính là bài danh thứ bảy đích thiên mắt, cũng vô pháp san bằng chinh lịch. Tốt thiên phú, nhưng đáng tiếc, uy hiếp không được ta. Nam tử khóe miệng mỉm cười, một trường rơi xuống, ma ảnh nặng nề chấn Tần Nhiên ca ho ra đầy máu. Người này rốt cuộc là lai lịch ra sao? Thực lực như thế tuyệt sẽ không là hạng người vô danh. Đúng vậy a, vậy mà có thể áp chế Triệu Tiên Tử, tốt thực lực cường đại. Hẳn là lãnh đời không ra thiên kiêu, từ khi thần linh căn nguyên hiện thế, chỉ qua chi thành nhiều hơn không ít khuôn mặt mới, đều là vô địch cùng giai yêu nghiệt. Đang xem cuộc chiến mọi người nhao nhao kinh hô, không nghĩ tới danh chấn chỉ qua chi thành ma tiên tử, vậy mà không địch lại người này. Sát! Ma tiên tử chiến ý dâng cao, đen bạc chi khí lật đổ thể thân thể chi lực tăng vọt mấy lần. Đúng là âm dương bất diệt thân. Oanh! Tư không tan vỡ, ngọn núi lay động, ma tiên tử vẫn còn như hình người chân long, tùy ý vung tay lên cũng có vạn quân sức lực lớn. Bất quá, nhưng không cách nào thay đổi bại cục. Tà mị nam tử quá mạnh mẽ, mặc dù là đối mặt thi triển âm dương bất diệt thân ma tiên tử, hắn cũng thành thạo ổn chiếm thượng phong. Rất mạnh a. Lăng tiên sắc mặt cứng lại, trong lòng biết tà mị nam tử chính là bát đại cực cảnh gia thân, mà lại đã vượt qua ba cái cực cảnh đỉnh phong ngày kiêu, lấy ma tiên tử thực lực, không có khả năng đánh bại người này. Không ra hắn dự kiến, cơ hồ mỗi một lần va chạm, ma tiên tử đều ho ra đầy máu, đến cuối cùng càng là không hề có lực hoàn thủ. Một chiêu cuối cùng tiến ngươi lên đường. Nam tử dáng tươi cười dần dần buộc lại, một trường hám thí, 3000 ma ảnh đều xuất hiện có khai thiên tích địa chi năng. Điều này làm cho mọi người trong lòng run sợ, lo lắng không thôi. 3000 ma ảnh thật là đáng sợ, đừng nói là trạng thái trọng thương ở dưới ma tiên tử, coi như là thời kỳ toàn thịnh nàng, cũng khó có thể chống đo. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, lăng tiên xuất thủ. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem ma tiên tử vẫn lạc, rồi sau đó, hắn hóa thành một đạo lưu quang, ngăn tại ma tiên tử trước người đồng thời, giơ lên tay phải. Oanh! Vô lượng thần quang xông lên trời, kinh thế sức đẩy tuôn ra, chỉ trong nháy mắt, liền sụp đổ rồi 3000 ma ảnh. Một màn này lại để cho mọi người trợn mắt há hốc mồm, không thể tin, một cách thoạt nhìn bình thường không có gì lạ tu sĩ, lại có thể nghiền nát 3000 ma ảnh. Hơn nữa là trong nháy mắt, hoặc là nói, là đơn giản. 3000 ma ảnh khủng bố, tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt. Nhưng mà lăng tiên lại có thể đơn giản phá chi, cái này là bực nào cường đại? Làm sao ngươi biết tại cái này? Ma tiên tử nao nao cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp lại lăng tiên. May mắn chính ta tại cái này, bằng không thì ngươi sẽ mất mạng. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, 3000 ma ảnh tương đương khủng bố, nếu là rơi xuống ma tiên tử trên người tuyệt đối sẽ làm cho nàng hình thần câu diệt. Đã đến một là người a. Nam tử hai con ngươi nhíu lại, ma uy thôn thiên chấn nhiếp cõi trần. Nàng đã thua, các hạ không cần phải hạ tử thủ a. Lăng tiên đem ánh mắt rời về phía nam tử, mày kiếm hơi nhíu lên. Chẳng biết tại sao trước mặt tà mị nam tử, dù sao vẫn cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Ta làm việc toàn bằng tâm ý, muốn giết liền giết, không mượn ngươi xen vào. Nam tử nở nụ cười, nói, nếu như ngươi là muốn mang nàng đi trước tiên cần phải đã qua cửa ải của ta, đến đánh đi. Lăng tiên thần sắc mạc nhiên, ngờ tới sẽ có một trận chiến. Thống khoái, bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, muốn mang nàng ly khai cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Nam tử cười dung không giảm. Trong mắt của ta không khó trấn áp ngươi chính là. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đánh nhau cùng cấp, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Ha ha, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Nam tử cất tiếng cười to, ma ảnh diệu thế, khí thôn sơn hà. Lập tức, gió nổi mây phun, càn khôn biến sắc, mọi người cũng theo đó động dung. Thật sự là quá cường đại, chưa ra tay cũng đã có băng thiên xu thế. Bất quá, Lăng Tiên không sợ. Hắn bước ra một bước, áo bào trắng cuồng vũ, núi sông thất sắc. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2279. Thánh tộc truyền nhân. Chương 2279. Thánh tộc truyền nhân. Lập tức. Lăng Tiên pháp lực bị giam cầm, thân thể cũng bị định trụ. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền làm vỡ nát phong ấn. Mà về sau, sơn hà đỉnh hiện, diệu tiên kính ra đẩy lui tà mị nam tử. Có chút bàn lãnh. Tà mị nam tử nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, mi tâm sáng lên thần vân diệu thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần vân hóa lôi mâu, vô cùng vô tận, khủng bố tuyệt luôn. Thiên phú thần thông A. Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, ngực phát ánh sáng, biển lửa đầy trời đốt cháy vô tận lôi mâu. Điều này làm cho kiến thức rộng người đều ngây dại, không thể tin nhìn thấy trước mắt. Bọn hắn xác định, Lăng Tiên không phải mặt trời dương thể, cũng xác định đó là thiêu đốt tiên cốt. Kể từ đó, mọi người dĩ nhiên là trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin. Tiên cốt thiêu đốt. Tà mị nam tử nhíu mày, nói. Có ý tứ, ngươi càng ngày càng để cho ta cảm thấy hứng thú. Thoại âm rơi xuống, lôi mâu tiêu tán, lấy mà thay thế, là một lôi đình cự nhân. Nó thần uy lấm lấm, một cước rơi xuống đạp diệt thập phương. Thần hỏa lui tán, khó ngăn cản kỳ uy, bất quá, Lăng Tiên cũng không động dung. Tà mị nam tử thần thông có loại thứ hai hình thái. Hắn thiêu đốt tiên cốt, cũng có. Ngay sau đó, Lăng Tiên ngực sáng lên, thần lửa hóa thành một luân phiên bất diệt kiêu dương, uy thế càng tăng lên trấn áp lôi đình cự nhân. Oành! Lôi hỏa vét sạch tất cả, liệt tiên đốt đấy, cự nhân cùng kiêu dương song song chôn vùi, không còn tồn tại. Đúng vậy, ngươi có để cho ta tận suất toàn lực tư cách. Tà mị nam tử nở nụ cười, nói. Tuy nhiên ngươi không phải là mặt trời dương thể, nhưng cũng là đỉnh phong thiên kiêu, giết ngươi, ta cũng tìm được phần thưởng giá trị. Phần thưởng giá trị. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, không rõ ý nghĩa. Ngươi không nên phải biết, ngươi chỉ cần minh bạch, ta sẽ tiến ngươi lên đường. Tà mị nam tử khóe miệng giơ lên, mi tâm thần vân biến hóa, khí thế tùy theo tăng vọt. Vẫn còn như chân tiên hạ giới thiên tôn thức tỉnh, khí thế của hắn tăng vọt gấp 10 lần, chấn đắc mọi người khí huyết sôi trào, nhao nhao lui ra phía sau. Coi như là ma tiên tử, cũng lui vài bước. Tà mị nam tử vốn chính là đỉnh phong thiên kiêu, cường đại gấp 10 lần về sau kỳ uy càng là đáng sợ, mọi người dĩ nhiên là khó có thể chịu đựng. Bất quá! Lăng Tiên không có lui cường đại gấp 10 lần mà thôi, còn chưa đủ để lấy lại để cho hắn động dung. Chút bổn sự ấy, nhưng không có cách nào đưa ta lên đường. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử liếc, hai tay huy động bày ra bình loạn đế quyền cao nhất áo nghĩa. Lập tức cử hà chi lực nhập vào cơ thể để cho pháp, hồn, thân, tam loại sức mạnh tạm hiện nay dung hợp. Oành! Thần uy kinh thế! Dung chuyển cõi trần, lại để cho mọi người khóe miệng chảy máu, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ngược lại là xem thường ngươi. Tà mị nam tử hai con ngươi nhíu lại, nói. Bất quá, ngươi còn có thể tăng cường thực lực sao? Thoại âm rơi xuống, hắn mắt tỏa thần mang tại tất cả mọi người rung động ánh mắt ở bên trong, khí thế lại lần nữa tăng vọt. Gấp đôi, gấp hai, gấp hai. Ngắn ngủn mấy hơi thở, khí thế của hắn liền cường hãn gấp 10 lần. Cái này làm cho tất cả mọi người đều tâm thần kịch chấn, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Phải biết, Tăng cường thực lực phương pháp cực kỳ hiếm thấy, có thể có một loại đều tương đương không dễ dàng. Nhưng mà, tà mị nam tử lại người mang hai loại kinh người hơn chính là, hai loại pháp môn đều có thể tăng cường sức chiến đấu gấp 10 lần. Không thể tưởng tượng nổi, người này rốt cuộc là lai lịch gì. Theo ta được biết, mặc dù là như Vạn Thánh Tông như vậy siêu nhiên thế lực, cũng chỉ có một loại tăng cường thực lực phương pháp. Người này rõ ràng người mang hai loại, lai lịch đích thì là kinh thế hãi tục. Đúng vậy, rất có thể đến từ mấy cái lánh đời gia tộc. Chúng người nhao nhao kinh hô, rung động không thôi. Cổ hơi thở này là nguyên thần thú. Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, cuối cùng minh bạch vì sao tà mị nam tử cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Bởi vì là người này đến từ nước khác. Nguyên thần thú chính là chứng minh tốt nhất. Ngươi biết nguyên thần thú? Tà mị nam tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói: xem ra ngươi cũng biết thân phận của ta. Thiên cấp nguyên thần thú không phải ai đều có thể có, mặc dù là có kinh thế tới tư cũng chưa chắc được. Nếu ta đoán không sai mà nói, ngươi nên đến từ thánh tộc. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, thiên cực nguyên thần thú cực kỳ hiếm thấy, bình thường mà nói, chỉ có thánh tộc hậu nhân mới có thể có được. Ngươi hiểu được ngược lại phải không ít. Tà mị nam tử những mày. Ta đương nhiên hiểu, nói như thế nào cũng đi một chuyến nước khác. Lăng Tiên nở nụ cười, nhớ tới chiến qua, nhớ tới Lưu Phản, cũng nhớ tới đồ đệ của hắn Tình Vãn. Ngươi! Ngươi là cái kia đánh cắp liệt thiên quang là người. Tà mị nam tử toàn thân chấn động, cả cái nước khác cũng biết. Một cái vũ trụ sinh linh đánh cắp liệt thiên quang, làm cho mấy đại thánh tộc không nể mặt. Kết hợp với Lăng Tiên mà nói, tự nhiên là lại để cho hắn ý thức được, Lăng Tiên chính là cái kia cái đánh cắp liệt thiên quang người. Vẫn không tính là quá đần. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Không thể tưởng được, ta lại sẽ gặp phải lại để cho mấy đại thánh tộc hận thấu xương đạo bảo tặc. Tà mị nam tử cảm khái thở dài, ý tứ hàm xúc khó hiểu. Ta cũng vậy, không nghĩ tới thánh tộc mạnh nhất truyền nhân lại thông gia gặp nhau trước khi vũ trụ. Lăng Tiên nhìn chằm chằm tà mị nam tử liếc, nói: tuy nhiên ngươi giấu rất kỹ, nhưng ngay cả ta đều nhìn ra, để cửu cảnh giới tu sĩ tự nhiên cũng được, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao?